Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, thời gian suối Chi Uy. Soạt, Tiêu Mặc vừa vào sông lớn, liền cực tốc tại dưới nước hướng về bên kia bờ sông bơi đi. Tiêu Mặc 8 tuổi liền biết bơi, thủy tính vô cùng tốt, huống hồ, bây giờ tiến vào luyện kinh cảnh giới. Với hắn mà nói, dưới nước hoặc là lục địa khác nhau không tính quá lớn. Gần một hơi ở giữa, Tiêu Mặc liền tại dưới nước bơi qua trăm trượng, chui vào lớn bên kia bờ sông. Đang lúc Tiêu Mặc nổi lên, chuẩn bị lên bờ chạy trốn lúc, bỗng nhiên, dưới nước sóng lớn phun trào. Giống như nước này trong nháy mắt liền thăng lên đến một cái cực cao nhiệt độ. Tiêu Mặc tầm mắt đi tới chỗ, từng đầu con cá bắt đầu trắng dã, hoặc là giãy giụa lấy vung vẩy cái đuôi. Vô số cá lớn cá con, thậm chí còn có chút đáy nước cá trạch, hoặc là cánh tay mà thô rắn nước, đều rối loạn lên, giống như muốn chạy trốn, lại giống là tại không cam lòng giãy giụa. Điên rồi, Tiêu Mặc chỉ nhìn thoáng qua, dọa đến hồn phi phách tán. Hồng Quân cái tên điên này, thế mà đem thời gian suối đầu nhập sông lớn. Chẳng lẽ hắn không biết thời gian suối uy lực a? Tiêu Mặc sắc mặt trắng bệch, gầm nhẹ một tiếng, cực tốc hướng mặt nước bơi đi. Hoa Cơ Hồ ngay tại Tiêu Mặc nhảy lên bờ sông sát vậy. Vậy trăm trượng rộng chính chậm chậm lưu động sông lớn liền trong nháy mắt sôi trào. Tầm mắt đi tới chỗ, sông lớn mặt nước vô tận bong bóng cốt cốt toát ra. Phảng phất nước sông này đã không tại băng lãnh, mà là bị thiêu đến sôi sùng sục. Vô số con cá nổi lên mặt nước, trên mặt sông nhảy vọt, còn có rắn nước, thậm chí tại trong sông sinh tồn nước hầu tử đều toát ra mặt nước. Đều điên cuồng xoay chuyển động thân thể, giãy giụa lấy, thanh tịnh nước sông trong nháy mắt biến huyết hồng. Kia là cái này vô số tại trong sông sinh tồn động vật máu tươi. Xa xa nhìn lại, cả liền là một đầu huyết hà. Giây lát, những cái kia tại mặt nước giãy giụa lấy khiêu động con cá liền không ở động. Sau đó trở nên khô quắt. Gió thổi qua, khô quắt con cá cũng không tồn tại. Hóa thành từng bãi bột màu trắng. Tụ hợp vào sông lớn. Bên bờ sông, tới gần chút từng gốc cỏ xanh tại trong nháy mắt khô héo. Lập tức hoàn toàn chết héo. Từ cỏ xanh cành lá đến rễ cây, hoàn toàn khô bại. Tiêu Mặc trên mặt không có một tia huyết sắc, giống choáng váng đồng dạng ngơ ngác nhìn trước mắt cỏ xanh trong nháy mắt khô héo. Sau đó trở nên cháy đen. Bờ bên kia Hồng Quân con mắt đạp đến tròn vo, sợ đến mặt như màu đất. Một liền lùi lại mấy bước. Sau đó đặt mông ngồi tại cách sông khá xa một mô đất bên trên. Ánh mắt âm tình bất định, uốn lượn sông lớn hạ du 10 dặm chỗ, một thân khoác áo gai, giữ lại đủ ngực râu xanh lão giả đang ngồi ở lớn bên bờ sông một khối lớn trên tảng đá thả câu. Giây lát, trong sông bong bóng cá tựa hồ giật giật, lão giả một vuốt râu xanh, mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói, hôm nay chính là vận khí tốt a, lại câu được một đầu. Lão giả đang muốn thu cán. Đúng lúc này ông sông lớn nước trong nháy mắt cuồn cuộn. Sau đó tại lão giả kinh hãi ánh mắt bên trong, trong sông nước trở nên đỏ như máu. Cùng lúc đó, vô số con cá tuôn mặt nước tới. Sông yêu a, lão giả kêu to một tiếng, tay khẽ run rẩy, cần câu trượt vào tiến trong sông. Cũng mặc kệ, lúc này chạy trốn, Tiêu Mặc cách sông xa xa, lòng vẫn còn sợ hãi thu hồi ánh mắt. Lập tức từ tu di giới chỉ bên trong lấy ra một bạch ngọc bình sứ. Từ đó móc ra một hạt đan dược ăn vào. Vuốt ngực liền rời đi. Sau 2 canh giờ, cách Đông Dương huyện Tây Bộ ngoài 30 dặm nào đó trong đại hoang sơn. Tiêu Mặc ăn vào tiết sâm đan, sau phía sau lưng thương thế liền bắt đầu cấp tốc chuyển biến tốt. Đẹp, tiết này sâm đan không hổ là Tiêu Mặc lấy 10 hạ phẩm nguyên thạch một bình bán đan dược. Dược hiệu rất mạnh, vẻn vẹn 2 canh giờ. Thương thế đã gần như khỏi hẳn. Tiến vào luyện kinh cảnh giới về sau, thân thể khôi phục cơ năng cũng bắt đầu tăng cường. Bình thường tới nói, tiến vào cảnh giới này về sau, bình thường cảm mạo là không thể nào. Cũng chính là Hồng Quân toàn lực một quyền tạo thành thương thế rất nghiêm trọng. Nếu không Tiêu Mặc đều không bỏ được phục dụng một viên tiết xâm đan. Lấy luyện kinh cảnh thể phách, vết thương nhỏ trong mấy ngày đều có thể bản thân khôi phục. Lão nhị cũng bị thế ngoại thiên khống chế thần trí. Ai? Tiêu Mặc thở dài một tiếng. Kỳ thật, Tiêu Mặc sớm có phát giác. Hồng Quân một quyền kia hoàn toàn có thể tránh. Nhưng hắn lại vẫn cứ không tránh không né. Ngạnh sinh sinh thụ Hồng Quân một quyền. Vì sao? Tiêu Mặc liền là muốn thử xem Hồng Quân là có hay không đã uống xong cái kia quỷ dị màu xanh sẫm. Chất lỏng, như không uống tất nhiên không có khả năng toàn lực một quyền muốn oanh sát mình. Thậm chí đều hướng ở vào trong sông Tiêu Mặc quăng vào một giọt thời gian nước suối. Cũng chính là một quyền này. Một giọt nước, để Tiêu Mặc tâm rơi vào hầm băng. Lão nhị, ta làm như thế nào cứu ngươi? Tiêu Mặc nhìn trong tay Trảm Nguyệt đao suy nghĩ xuất thần. Vạn vật tương sinh tương khắc. Tiêu Mặc từ không tin không có giải dược độc dược. Không có giải dược, chỉ là bởi vì giải dược còn không tìm được mà thôi. Như kia màu xanh sẫm chất lỏng, có thể khống chế tâm thần của người ta, nhưng lại không đến mức khiến người hoàn toàn biến thành một bộ không có tư duy con rối. Nhìn như thần kỳ, thế nhưng nhất định có giải quyết chi pháp. Tiêu Mặc nhíu mày suy tư, hoàn toàn không có phát hiện cách hắn ngoài trăm trượng một đạo thân mang thanh bào thanh niên. Chính lãnh đạm nhìn xem hắn, chậm rãi đến gần, thanh bào người nhìn Tiêu Mặc thần sắc hờ hững. Không đến bất luận cái gì binh khí. Liền một bước như vậy bước phảng phất trở về nhà đồng dạng đi tới. Bộ pháp bình tĩnh mà thong dong. 100 trượng, 80 trượng, 50 trượng. Tiêu Mặc đột nhiên bừng tỉnh. Quay đầu, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm cách mình bất quá 30 trượng khoảng cách thanh bào người. Thật mạnh, Tiêu Mặc thần sắc không thay đổi. Nhưng toàn thân lại là lông tơ dựng đứng. Mặc áo bào xám hắn rất nhanh phát hiện thanh bào trên thân người truyền lại mà đến một loại đặc thù. Linh lực ba động, loại ba động này là đồng môn người mới có thể cảm ứng được ba động. Tại một ngoại nhân trong mắt, trước mắt thanh bào người nhiều nhất cũng chính là một cái cường đại xuyên màu xanh áo choàng thanh. Niên mà thôi, căn bản không phát hiện được mánh khóe. Nhưng Tiêu Mặc cũng hiểu được, đây là thế ngoại thiên thanh bào sát thủ. Thanh bào sát thủ, tối thiểu nhất cũng có được tế xương cảnh giới thực lực sát thủ. Loại này cấp bậc sát thủ đã là thế ngoại thiên trụ cột vững vàng. Tiến thêm một bước liền là hạch tâm. Tại thế ngoại thiên bên trong cũng có được không tầm thường địa vị. Tế xương cảnh sát thủ A. Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi. Ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Tự vẫn đi, đồng môn một trận, bảo vệ ngươi toàn thây. Thanh bào người lạnh lùng mở miệng. Ha ha, tự vẫn. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Đứng dậy, cái này thanh bào người thật là cũng cuồng đến không biên giới. Một câu liền muốn mình cắt lấy đầu của mình dâng lên. Sâu kiến, thanh bào người đạm mạc phun ra hai chữ. Chợt lòng bàn tay phải hướng lên hư không nhoáng một cái. Hô hô, trong đại hoang sơn bỗng nhiên gió nổi lên. Cuồng phong nghẹn ngào. Vô tận lá cây phảng phất nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt. Tại thanh bào nhân thủ tâm xoay quanh. Giây lát, rất nhiều lá cây hội tụ tại thanh bào người trước mặt. Giống như thành một đạo kín không kẽ hở cự hình lá tường. Thanh bào người vung tay lên. Hưu diệp tử tường mang theo một cơn gió lớn cực tốc hướng Tiêu Mặc thúc đẩy. Những nơi đi qua mặt đất cắt bay đá chạy. Đại thụ tận gốc đứt gãy. Toàn bộ mặt đất giống là hoàn toàn bị tách ra một tầng hậu thổ. Diệp Cường tốc độ cực nhanh, thế tới to lớn, chớp mắt liền đến Tiêu Mặc trước mặt, căn bản đều không kịp phản ứng. Tiêu Mặc con ngươi có chút co vào, thần hình bát biến lúc này triển khai. Bá bá ba cái Tiêu Mặc phân cầm ba thanh Trảm Nguyệt đao chạy về phía lá tường. Tế xương cảnh A, Tiêu Mặc ánh mắt băng lãnh, mũ. Ca vất tượt bài dê hát huyền linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyensv.com/member/58829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.